Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Sợ bạo nổ con mắt, một màn này tới quá đột ngột, trực tiếp đem livestream trước màn ảnh các khán giả chỉnh bối rối. Này cái gì tao thao tác, há mồm chính là bài hát tốt, đệ nhất thủ rock, thứ hai thủ rap, chất lượng cũng đều là thượng thừa. Cái này thì rất ma huyễn. Đạn Mạc lập tức cất cánh. Lý Thiết Trụ không phải là người, là thần. Quá kinh khủng. Đội sản xuất lừa cũng không dám như vậy tú a. Đây đại khái là Lý Thiết Trụ hàng tích chữ đi. Có. Lẽ bí mật cất tốt bài hát của nhiều rồi. Sẽ trở làm tiết mục tú đây. Không có nghe Lý Tử Kiện nói sao. Thiên tài nhịp điệu là ra bên ngoài bật. Chu Đồng có bài hát chính là làm tiết mục ngẫu hứng biểu. Diễn, sau đó viết ra, thiên tài quả nhiên có đẳng cấp, đây chính là Thanh Đồng. Này đồng thời, Lý Thiết Trụ sợ không phải lại muốn bắt hạng nhất nha. Ca sĩ môn dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân, sĩ, lên khiếp sợ trình độ cũng hơn xa phổ thông người xem. Mà tối kinh ngạc nhất là hai cái viết ca khúc, Nhan Binh cùng Lý Tử Kiện. Nhan Binh, Thiết Trụ, người dọa ta rồi, Lý Tử Kiện nói. Những bài hát này của ngươi viết đã ra chưa? Hát tới nghe một chút. Lý Thiết Trụ, thúc thúc, những kiến thức này một chút tiểu linh cảm mà thôi. Còn không có thời gian viết đâu rồi. Viết không viết, ai biết được, không chỉ số trí lực mua a. Dùng một bài mua một bài không thơm sao? Ngược lại có thể mỗi ngày thử nghe tam thủ bài hát mới. Hừ, dù là chỉ có 10 giây đồng hồ, cũng đủ rồi. Nhan Binh nói, không phải, ngươi là thế nào làm ra những thứ này nhịp điệu, còn mang từ. Lý Thiết Trụ nói, viết ca khúc không phải từ cùng khúc đồng thời viết sao? Nhan Binh, ngoặc kép chấm chấm, cáo từ. Lý Tử Kiện an ủi Nhan Binh, chớ cùng so với hắn, hắn không phải người bình thường, thực ra ngươi đã rất lợi hại. Nghe thấy bọn họ thổi Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng lão ngực trấn an. Nụ cười hơi lộ ra dè đặt. Tôn Nam lại không tự chủ nhíu mày một cái. Cuối cùng cũng không nói chuyện. Cổ Đại Cơ lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Quyết định a, cho ta viết ca khúc. Lý Thiết Trụ, yên tâm đi. Chờ ta có rảnh rỗi liền viết. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Ca sĩ môn cũng không để ý ống kính thế nào cắt. Liền tứ vô kỵ đạn địa hàn huyên. Ngược lại mọi người đã rất quen. Mà mới gia nhập Lý Tử Kiện. Rất nhiều ca sĩ cũng rất quen biết. Chỉ chốc lát sau, Hồng Ba nắm bỏ phiếu kết quả đi vào. Ca sĩ môn rối rít yên tĩnh lại. Mặc dù chỉ là cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất, nhưng mọi người cũng không nhịn được khẩn trương. Dựa theo lệ quốc tế, Hồng Ba cầm lên Thiên Tuế Sơn nhấp một miếng. Nói, đầu tiên, chúng ta hoan nghênh mới tới ca sĩ. Lý Tử Kiện lão sư. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Ca sĩ cùng người hợp tác môn tự phát vỗ tay. Ở Hồng Ba phía sau Lương Hiếu Bá cùng ca sĩ môn chân chính người đại diện. Cũng rối rít vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Lương Điềm đột nhiên xuất một câu. Trước nhất kỳ, sao không hoan nghênh chúng ta Lý Thiết Trụ? Hồng Ba, cái này, Lý Tử Kiện nói. Cái kia lúc đá quán ca sĩ. Không đá cho công trước với hắn quá nhiệt tình. Sẽ bị người làm phản đồ. Ta không được. Ta đá không nổi chỉ có thể thân xin gia nhập. Lương Điềm không lời chống đỡ. Lý Tử Kiện ngón này rất tao a. Khéo léo hóa giải lúng túng sau đó. Lý Tử Kiện phản công nói. Tại sao cô gái xinh đẹp cũng như vậy bảo trì Lý Thiết Trụ? Lãnh Ba, Tùng Trúc Nhi, Triệu Lệ Á, Dương Mễ. Bây giờ lại thêm một người ngươi. Lương Điềm đột nhiên có chút đỏ mặt. Ta đối hắn không có ý đồ không an phận a. Người nói bậy bạ gì? Nàng muốn phản bác, nhưng nói không nên lời. Hổ thẹn cùng người chủ trì nghề nghiệp này. Lý Thiết Trụ rất bình tĩnh. Thúc thúc khen ngươi đẹp đẽ đâu rồi? Còn không nói cảm ơn. Lương Điềm, a, cảm ơn, cái này không liền biết sao? Học được, có thể ở trong hội này mạnh mẽ xông thẳng. Quả nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Lý Tử Kiện láo lỉnh xảo quyệt thì thôi. liền Lý Thiết Trụ phản ứng đều như vậy thần dị. Lương Điềm phát hiện mình không sống sắp 30 tuổi. Nhan Binh quả quyết đối Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Xem ra ta còn cần học tập a. Quang học sẽ thoải mái nói thoải mái ngữ không đủ. Vẫn phải học thiết nói thiết ngữ. Như vậy, mới có thể bách độc bất xâm. Nhân sinh thật đúng là như đi ngược dòng nước. Huyệt vô chỉ cảnh, ngày ngày muốn lên. Ta đầy đắng chết muốn biết. Cười đùa rồi một lát. Hồng Ba nói, này đồng thời cạnh tranh biểu diễn bỏ phiếu kết quả. Ta đã lấy được rồi. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ cùng Lý Tử Kiện. Còn lại 5 tên ca sĩ ăn ý nói. Oa nha, người thật giỏi nha. Đây là Lý Thiết Trụ ngạnh. Hồng Ba, Lý Tử Kiện đang nghe Thẩm Mộng sau khi giải thích. Cũng đi theo một câu. Hồng Đào, rất tốt đát tương đương liền cạnh tranh biểu diễn kết quả cũng có thể bắt được. Cái này không nói nhảm sao? Hồng Ba cưỡng ép nói. Cái kết quả này, để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ xuất hiện như vậy bài danh. Rốt cuộc, hắn thành công treo lên ca sĩ môn hiếu kỳ. Càng gợi lên livestream các khán giả bát quái chi tâm. Hàn Hồng, trách, ta thứ 7 à? Tôn Nam, vậy không có thể. Người bài này, Money Sơn, hát được tặc được. Hẳn là hạng nhất, khả năng ta là thứ 7. Hàn Hồng, vậy không có thể. Người thứ 7 lời nói. Hồng Đạo tự không giật mình rồi. Tôn Nam, phía dưới, Tôn Nam người đại diện, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nâng đỡ kính dâm, Lý Thiết Trụ xả bức hề hề hỏi một câu. Tại sao? Là bởi vì hôm nay lão bá cao âm hát không được khá sao? Từ có trung cấp nghệ thuật ca hát sau, Lý Thiết Trụ âm nhạc giám định trình độ cũng cao. Theo bản năng liền hỏi lên, bất quá suy nghĩ cái loại này, chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chính đang chất vấn một tên giọng nam cao ca sĩ cao âm tiêu chuẩn vấn đề. Hàn Hồng cũng là sửng sờ. Nói, là thiếu chút nữa. Hôm nay thiếu chút nữa. Hai cái này ngu ngơ cũng quá hai. Lý Tử Kiện tương đối tròn trơn nhãn. Nói, vậy khẳng định là các ngươi phòng máy truyền hình âm hưởng không được. Ta nghe đến liền rất tốt. Cao thủ, này là cao thủ. Ngu ngơ cũng tỉnh táo lại tới. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Tiết mục tổ quá điêu. Dưới đài, Tôn Nam kinh doanh nhân Vũ Lâm đã ngồi ngay ngắn người lại. Trương Tiểu Manh hết sức vui mừng. Nhà ta nghệ sĩ thật là hay. Ha ha ha, thật thú vị. Loại này loại đần độn có thể không hỏa sao? Hồng Ba nói. Hàn Hồng cùng Tôn Nam lão sư cũng không phải một tên sau cùng. Nhưng là, này đồng thời bỏ phiếu kết quả. Chắc hẳn sẽ để cho mọi người dọa cho giật mình. Chúng ta trước cho mỗi vị ca sĩ đánh giá một chút đi. Chúng ta nội bộ đánh giá. Đầu tiên, là trước nhất kỳ hạng nhất Lý Thiết Trụ. Mọi người đối với hắn này đồng thời biểu hiện có ý kiến gì không? Lý Thiết Trụ lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Giống như một cái học sinh tiểu học như thế. Nghiêm túc nghe giảng. Hàn Hồng tối nói chuyện trước. Bỏ ra ca khúc nguyên sang bản thân không nói. Hắn này đồng thời nghệ thuật ca hát biểu hiện khá vô cùng. Là ta nghe hắn ca hát biểu hiện tốt nhất một lần. Khá vô cùng. Hoàng Tịnh Linh nói. Ta cảm thấy được ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm phi thường dễ nghe. Đơn giản là âm thanh thiên nhiên. Ta đặc biệt thích. Tôn Nam. Bài hát viết không tệ. Nhưng là cao âm thời điểm không có tăng lực. Cảm giác thiếu chút nữa. Chính là không có sướng lên đi cảm giác. Lý Tử Kiện, bài hát này không nên sướng lên đi, nên giống như Thiết Trụ như vậy. Nhão, ánh mặt trời đi hát, cá nhân ta cảm thấy a, dùng quá sức đi hát bài hát này, sẽ để cho cảm tình trở nên giả tạo, không có cộng hưởng, cho nên, ta thích Lý Thiết Trụ hôm nay biểu diễn. Ta cảm thấy, top 3 đi, nhất chính nhất phản, mặc dù không có gì mùi thuốc súng. Nhưng Lý Tử Kiện âm nhạc dày công tu dưỡng hay lại là đè ép Tôn Nam một đầu. Thuần ca sĩ cùng tác giả vẫn có khác nhau. Nhan Binh nói, Lý Thiết Trụ bài hát này rất đơn giản. Rất đơn giản, nhưng là phi thường hoàn mỹ. Có lẽ đây chính là đại đạo chí giản. Cuối cùng đến phiên cổ đại cơ. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường. so với các vị TV âm hưởng không bạn tốt nghe thật hơn. Ta nói thật ta đỏ con mắt. Lý Thiết Trụ, hôm nay đặc biệt tốt. Hồng Ba lại hỏi, Lý Thiết Trụ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, ta cảm thấy cho ta hát được không tệ a, Hồng Ba. Ngươi cảm thấy ngươi là tên thứ mấy? Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta đây nơi nào biết. Ngược lại không thể so với trước nhất chàng cao hơn là được. Trước nhất chàng số 1, dĩ nhiên không thể nào cao hơn. Ca sĩ Môn cùng người hợp tác Môn cũng cười. Hồng Ba cũng cười. Bổn chàng cạnh tranh biểu diễn. Lý Thiết Trụ bài danh thứ 7. Ồn ào một tên sau cùng. Lý Thiết Trụ, làm sao có thể? Ít nhất, bài này, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, không thể nào. Ca sĩ Môn rối rít lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thật sự không phải giả bộ. Bởi vì, Lý Thiết Trụ này đồng thời nghệ thuật ca hát so sánh với đồng thời Lan Đình Tự tiến bộ quá nhiều. Điều này sao có thể thứ 7? Sợ bạo nổ con mắt a. Hàn Hồng, lầm chứ, làm sao có thể xếp hàng thứ 7? Hắn hát rất khá a. Hắn cho tới bây giờ không có hát tốt như vậy quá. Liền viết bài hát đều không tốt như vậy. Nàng là thật có điểm tức giận. Cái tiết mục này có vấn đề chứ? Tôn Nam nói, Hồng tỷ khác tích cực, đều là các khán giả bỏ phiếu chọn lựa đến. Có lẽ là cảm thấy Lý Thiết Trụ không nghiêm túc hát cao âm đi. Hàn Hồng đứng lên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn bực bội địa ngồi xuống lại. Phía dưới, Trương Tiểu Manh đều đứng lên. Nhưng là hắn không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Võ Lâm đeo kính mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Manh, nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm. Lương Điềm, dựa vào cái gì à? Bài hát này ta đều nghe khóc. Lý Thiết Trụ ngược lại là rất bình tĩnh. Đây là từ siêu cấp The Voice, máu tanh chiến trường giết ra giận độ. Dù sao, ở The Voice còn bị loại bỏ qua đây. Đàn chàng thứ 7 tính là gì? Lý Thiết Trụ nói, có thể tiếp nhận a. Dù sao ta là lý lịch tối cạn nghệ thuật ca hát yếu nhất một cái. Không liên quan, ta sẽ càng cố gắng. Hàn Hồng, ngươi sẽ không nên cho ta viết ca khúc. Phế kia tinh thần sức lực làm gì? Liền hát bài hát kia ta yêu ngươi Trung Quốc tuyệt đối không phải này thành tích. Lý Thiết Trụ, cười cười không nói lời nào. Hồng Ba nói, không có lầm, Lý Thiết Trụ kỳ này được phiếu ít nhất. Đệ thất danh, phía dưới chúng ta căn cứ tọa thứ đến. Mọi người phê bình một chút Hàn Hồng lão sư biểu diễn. Ca sĩ Môn rối rít bắt đầu khen. Buôn bán lẫn nhau thổi là cơ bản thao tác chứ sao. Cũng chỉ có Lý Thiết Trụ sẽ không khen nhân. Êm tai, Hồng Ba, Hàn Hồng số 1, cũng liệt vào đệ nhất. Phía dưới, mọi người phê bình một chút Tôn Nam lão sư biểu hiện. Mấy cái ca sĩ thường ngày lẫn nhau thổi một lớp, Hàn Hồng nói, cao âm không hát được. Đây là hắn bệnh cũ. Lý Thiết Trụ nói không sai. Chính là hắn cao âm khởi bước thời điểm. Cùng với thật giả âm thanh chuyển đổi thời điểm. Rất không ổn định. Lão Tôn A, đã nhiều năm như vậy. Ngươi sao không cải tiến đây? Hai chính là dám nói thật. Còn có càng hai. Lý Thiết Trụ, đại bá, ngươi cao âm dùng quá sức rồi. Cao âm, là tâm tình. Tâm tình không tới cưỡng ép cao lời nói. Khó chịu. Tôn Nam nói, các ngươi đề cao tin tức đề, ta cầm giữ nguyên ý kiến a, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Hồng Ba, Tôn Nam lão sư bản kỳ cạnh tranh biểu diễn bài danh thứ 6. So với Lý Thiết Trụ nhiều một phiếu, Tôn Nam, Võ Lâm trực tiếp đứng lên, bỏ phiếu thống kê có phải hay không là lầm. Hồng Ba trực tiếp quay đầu trừng mắt một cái, Võ Lâm hậm hực ngồi xuống, nhưng mà một màn này đã bị livestream ống kính bắt được, truyền khắp 4 phương 8 hướng. Xin nghỉ, bởi vì mấy ngày qua có chút trong nhà chuyện phải xử lý. Cho nên, mấy ngày kế tiếp sẽ không tăng thêm. Đợi xử lý xong lại tiếp tục tăng thêm. Ta duy nhất có thể làm chính là tận lực giữ canh ba. Mức độ lớn nhất tranh thủ mỗi ngày càng chương 14.000 tự chương hồi. Khả năng yêu cầu một tuần khoảng đó thời gian. Thứ lỗi. Nhưng là ta bảo đảm, thiếu chương 10, tăng thêm.